Thần nông tiểu y tiên. Chương 1073, hậu viện bốc cháy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Bình Bình nơi nào có thể chịu được những thứ này? Nàng đến gần Hoắc Mỹ Hy. Có lẽ Hoắc Mỹ Hy không biết, Dịch Bình Bình nhưng là bộ đội đặc chủng xuất thân. Chỉ cần Dịch Bình Bình xuất thủ, nửa phút ngược lại Hoắc Mỹ Hy. Có lẽ ngươi còn không biết sao? Lương Phi hắn là có bạn gái. Nàng nhưng là Tô thị tập đoàn Thiên Kim. Không biết ngươi với bên trong chạy tới nông thôn tiểu nha đầu. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cướp Lương Phi. Thật là nằm mơ. Hoắc Mỹ Hy không phải dễ khi dễ. Mượn cơ hội này, nàng đương nhiên phải thật tốt chế giễu một hồi Dịch Bình Bình. Nàng nhìn ra, Dịch Bình Bình nhìn đến Lương Phi lúc, trong hai mắt toàn bộ là ái mộ chi tình. Đây chính là Dịch Bình Bình khuyết điểm. Dịch Bình Bình giận tới cực điểm. Nàng đương nhiên biết rõ Tô Du Uyển tồn tại. Nhưng này lời nói từ Hoắc Mỹ Hy trong miệng nói ra. Là như vậy không chịu nổi. Không đợi Dịch Bình Bình nói chuyện. Hoắc Mỹ Hy tiếp tục nói. Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết. Lương Phi nhưng là cái đa tình loại. Không chỉ có thích Tô Tiểu Thư. Hắn còn yêu thích ta tỷ tỷ. Nghe nói cùng ta tỷ tỷ đã. À, tóm lại ngươi biết, thoạt nhìn ngươi tuổi không lớn lắm. Ta khuyên ngươi cũng không cần tại Lương Phi trên người lãng phí thời gian. Hắn không thích ngươi loại này loại hình. Muốn ngực không có ngực. Muốn cái mông không mông má. Nhìn qua lại như vậy thôn. Không bằng như vậy, ta giới thiệu một vị chỉnh hình thầy thuốc cho ngươi. Khiến hắn thật tốt cho ngươi chỉnh ngay ngắn một cái như thế nào đây? Hoắc Mỹ Hy mặc dù làm ăn không được. Nhưng nói đến nói xấu đến. Nhưng là một bộ. Dịch Bình Bình lại là một bạo tính khí. Nàng nghe được những lời này sau. Cả người cũng không tốt. Lửa giận trong lòng thiêu đốt. Lương Phi thấy tình huống không ổn. Lập tức đem Hoắc Mỹ Hy kéo đưa một bên. Hắn rất sợ Dịch Bình Bình sẽ dưới tình huống này đánh người. Nàng thân thủ hết sức giỏi. Mười mấy nam nhân đều không phải là nàng đối thủ. Huống chi không hề trói gà lực Hoắc Mỹ Hy rồi. Lương Phi ngươi chảnh ta làm gì đó. Ngươi để cho ta nói hết. Ta sớm sẽ nói cho ngươi biết rồi. Không nên trêu chọc thứ gái này. Ngươi xem một chút nàng. Dài xấu không nói. Tính khí còn không tốt ngươi xem. Ngươi xem, nàng còn dám chừng ta. Ta nhưng là lai nhân tiểu trấn đồng sự trưởng. Nàng xứng sao? Hoắc Mỹ Hy vẫn làm theo ý mình. Hoàn toàn không đem Dịch Bình Bình coi ra gì. Lương Phi nhỏ tiếng ở tại bên tai nói. Ngươi không nên nói nữa. Dịch Bình Bình biết công phu. Nàng biết đánh người. Lương Phi không nói còn không khẩn cấp. Lương Phi sau khi nói xong. Hoắc Mỹ Hy càng hăng hái. Một cái đi nhanh đi lên trước. Ép tới gần Dịch Bình Bình. Cắn răng nghiến lợi nhìn về phía nàng nói. Ta cho mượn nàng 10 cái lá gan. Để cho nàng đánh, nàng cho là nàng là ai? Ta cho ngươi biết Lương Phi, nàng hôm nay dám đụng đến ta một cái lông tơ, ta để cho nàng chịu không nổi. Hoắc Mỹ Hy một bộ không sợ trời không sợ đất vẻ mặt. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Bình Bình chỉ là một tiểu nha đầu. Thứ nhất không có can đảm, thứ hai không có gì núi dựa, nàng tự nhiên không dám động chính mình. Dịch Bình Bình vốn không muốn cùng nàng so đo. Có thể Hoắc Mỹ Hy khinh người quá đáng. Lần nữa dùng ngôn ngữ đả kích nàng. Không thể nhịn được nữa Dịch Bình Bình cuối cùng bộc phát. Chỉ thấy Hoắc Mỹ Hy hai tay bao bọc ở trước ngực. Vênh vang đắc ý tức miệng mắng to. Bên này Dịch Bình Bình một cái bên trái câu quyền đi tới. Một chưởng đánh vào Hoắc Mỹ Hy trên mặt. Hoắc Mỹ Hy hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị. Một tát này đem nàng tỉnh mộng. Nàng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi đánh ta. Hoắc Mỹ Hy lời mới vừa nói ra khỏi miệng. Lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Dịch Bình Bình đi tới lại vừa là một quyền. Mặc dù Dịch Bình Bình trọng lượng cơ thể bất quá trăm. Nhưng nàng nhưng tương đương có sức lực. Đánh tới người đến không chút nương tay. Rất hiển nhiên Hoắc Mỹ Hy không phải nàng đối thủ. Nàng hai tay che chở đầu. Không dám cùng Dịch Bình Bình đối kháng. Nàng một mực cao cao tại thượng, không người nào dám đối với nàng động thủ. Không nghĩ tới hôm nay, nàng nhưng ngã quỵ một tiểu nha đầu trong tay. Người không phải thật túm sao? Không phải thật điên sao? Dịch Bình Bình một bên đánh nàng, một bên lớn tiếng mắng. Hoắc Mỹ Hy lúc này lại nhận kinh sợ, không dám nói một câu, chỉ là ôm chặt lấy đầu, không nhúc nhích nằm trên đất. Lương Phi thấy đánh không sai biệt lắm, hắn mới lên trước ngăn lại. Nói thật, Lương Phi giống vậy chán ghét Hoắc Mỹ Hy, không chỉ có bởi vì nàng người này ngang ngược vô lý. Trong ngày thường nàng nói mà nói làm việc quá mức phách lối, luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Vẫn cho là Lương Phi một mực nhẫn nhịn cho nàng. Lâu ngày, Hoắc Mỹ Hy tổng nhận biết toàn thế giới đều thiếu nợ nàng. Mỗi ngày một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, quả thật làm cho người không ưa. Bình thường có thể không muốn đánh lại rồi. Nàng là bằng hữu ta, không sai biệt lắm thì phải. Lương Phi cho Dịch Bình Bình nháy mắt, lập tức Dịch Bình Bình liền dừng lại tay. Lương Phi đem Hoắc Mỹ Hy đỡ dậy. Khi nàng lúc ngẩng đầu lên, cả người chật vật không chịu nổi, đầu ngổn ngang, trên mặt trang điểm da mặt cũng tổn hao, trong mắt lông mi giả rớt xuống, bởi vì nàng họa là màu đen cơ sở ngầm, khóc lên chảy xuống hai hàng nước mắt màu đen, nàng cả người thoạt nhìn thập phần không tốt. Nàng đứng lên lúc, cố ý né tránh đến Lương Phi sau lưng, không dám đến gần Dịch Bình Bình, rất sợ nàng lại ra tay đánh nhau. Lương Phi, nàng là người nào? Hoắc Mỹ Hy bị cái này đánh no đòn, cuối cùng biết điều đi xuống, không dám lớn tiếng đến đâu ồn ào náo động. Vị này là Dịch Bình Bình, là Dịch cục trưởng con gái duy nhất, nàng có thể không phải là cái gì nông thôn nha đầu. Người ta nhưng là hàng thật giá thật danh viện, mẫu thân nàng nhưng là thương giới tinh anh, phụ thân lại vừa là chính giới cao quan. Người có thể không nên đắc tội cho nàng. Nàng là bộ đội đặc chủng xuất thân, mười mấy nam nhân đều không phải là nàng đối thủ. Huống chi ngươi là một phụ nữ, tự nhiên không đánh lại nàng. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói. Hắn vừa nói, vừa quan sát Hoắc Mỹ Hy vẻ mặt. Chỉ thấy nàng nghe được Dịch Bình Bình thân phận sau, sợ đến lập tức lui về phía sau mấy bước. Trong nội tâm nàng vậy kêu là một cái hối hận. Sớm biết người trước mắt là Dịch cục trưởng con gái duy nhất, nàng mới vừa rồi cũng sẽ không nói như vậy. Bây giờ chính mình không chỉ bị đánh, vẫn cùng Dịch Bình Bình kết lương tử. Dịch Bình Bình lười biếng ngồi ở trên ghế salon, vừa ăn trái táo, một bên chơi lấy điện thoại di động. Nàng phảng phất đối với đánh trọng thương Hoắc Mỹ Hy không có chút nào áy náy, ngược lại thập phần an lòng. Hoắc Mỹ Hy chật vật rời đi. Bây giờ nàng đã chán nản, nơi nào đắc tội nổi Dịch Bình Bình. Cho đến nàng sau khi rời đi, Lương Phi cùng Dịch Bình Bình hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó phá lên cười. Dịch Bình Bình mới vừa đánh thập phần thống khoái, xác thực giải hận. Giống như Hoắc Mỹ Hy như vậy nữ nhân nàng đã thấy rất nhiều. Nàng bình sinh đáng ghét nhất loại này thích nói khoác lác, trong mắt không người nữ nhân. Hôm nay đánh nàng một trận, coi như là cho nàng một cái nho nhỏ giáo huấn. Hoắc Mỹ Hy trở lại phòng làm việc sau, tiểu trợ lý thấy nàng chật vật như thế, lập tức tiến lên an ủi. Download ebook mới nhất tại chuyên thích cốt, nét, bỗng nhiên tổng ngươi làm sao vậy? Đi ra, đừng đụng ta. Hoắc Mỹ Hy bây giờ thập phần chán ghét tiểu trợ lý. Trước đầu tư bỏ vốn chuyện là hắn cùng Trương có tay giật dây. Bây giờ Hoắc Mỹ Hy bồi thêm rồi toàn bộ tài sản, thường cái mất hết vốn liếng. Hoắc Mỹ Hy đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy lên tiểu trợ lý trên người. Tiểu trợ lý biết rõ chính mình phạm sai lầm, thật ra trước kia liền viết đơn từ chức, bây giờ trong tay nắm chặt đơn từ chức ngồi chờ Hoắc Mỹ Hy chữ ký. Tiểu trợ lý sợ đến lẩn tránh xa xa, không dám đến gần nàng. Hắn cầm lấy cái hòm thuốc đặt ở Hoắc Mỹ Hy trước mặt, đứng ở một bên, giống như một tội nhân bình thường. Cách Trương